Bất Diệt Long Đế, chương 3674, Hồi Quang Phản Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 5 tháng thời gian, tại Lê Hoàng cùng Dư Hoàng chủ động phối hợp phía dưới, bọn hắn phe phái rất nhiều trưởng lão cũng tâm phục khẩu phục phối hợp tử thần từng đám con dân truyền tống đi tổ địa phụ cận, sau đó bị đưa vào tổ địa. Copy nội dung từ truyện 88. Bị đưa vào tổ địa không phải phổ thông võ giả, mà là tử thần hạch tâm con em. Giống như phổ thông võ giả cũng mang vào kia tổ địa đoán chừng đều không bỏ xuống được. Tử thần trước kia tự có mấy trăm vạn hạch tâm võ giả, đằng sau phát triển lớn mạnh, bây giờ có được hơn 100 triệu tử thần. Đây đều là tử thần trung thành võ giả, là tử thần căn cơ sở tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại từng có nửa võ giả tiến vào tổ địa toàn bộ đều tại tổ ngoài thành mặt. Tổ ngoài thành mặt bình nguyên bên trên, bố trí một cái siêu cấp đại trận kia mấy ngàn vạn võ giả đều tụ tập tại cái này, tất cả đều trên mặt đất ngồi xổm, dám loạn động người giết chết vô luận. Này bằng với là Lê Hoàng cùng Dư Hoàng đem bọn hắn cho hố, bởi vì những này võ giả là phụng bọn hắn mệnh lệnh vào đây, hiện tại trở thành bị cưỡng ép con tin. Không chỉ bọn hắn, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bị lừa vào đây. Copy nội dung từ truyện 88, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng biết bọn hắn dạng này làm hội. Sẽ, hủy đi tử thần căn cơ cũng hủy đi danh dự của bọn hắn, hủy đi bọn hắn nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng căn cơ. Nhưng bọn hắn có thể làm sao không phục tùng ra lệnh cho bọn họ chỉ có một con đường chết. Bối Luân đáp ứng bọn hắn, không làm thương hại bọn hắn tộc nhân, Bối Luân cũng không có thương tổn, thả bọn họ tộc nhân tự do. Bọn hắn tộc nhân không thể thương tổn, còn lại tử thần lại không ở trong đám này, giống như bọn hắn không phối hợp lời nói kia trước đó hiệp nghị liền hội hết hiệu lực, đến lúc đó bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảng thời gian này bọn hắn tiếp nhận rất nhiều bêu danh, Mạc Hoàng tộc nhân mắng hung nhất, Mạc Hoàng chết thảm sự tình thế nhưng là truyền ra. Mạc Hoàng tộc nhân đều biết sống không được tự nhiên muốn thống mạ một trận, phát tiết một phen. Vũ Hoàng bọn hắn bị khảo vấn một phen, dày vò đến không giống nhân dạng, chỉ là làm sao khảo vấn đều vô dụng, bởi vì Vũ Hoàng bọn họ đích xác không biết Lục Linh các nàng đi phương nào. Coi như siêu hồn đều vô dụng, Bối Luân không giết bọn hắn, bởi vì Vũ Hoàng bọn hắn cùng Lục Ly quan hệ không tệ, xem như đúng vậy con tin. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêm Nghiêm bị phái ra ngoài, còn một người khác đại viên mãn đi theo. Bọn hắn là đi tìm kiếm Dực Hoàng Long Hoàng hai cái cự đầu, hai cái này là các lọt lưới, giống như có thể bắt được tự nhiên là chuyện tốt, Dực Hoàng xem như Lục Ly người dẫn đường. Sự tình làm không sai biệt lắm, Lục Ly tộc nhân sợ là rất khó tìm đến, 10 vạn Lục Minh đệ tử tăng thêm mấy ngàn vạn tử thần võ giả cũng không xê xích gì nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, giống như Lục Ly vận dụng chủ thần khí dò xét đến, vậy khẳng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn bị phá hỏng tại băng hậu cung ra không được, vậy chỉ có thể đàm phán. Đến lúc đó như thế nào nhào nặn, Bối Luân không quản được, Bối Huyền khẳng định hội. Sẽ, xử lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Luân không có tiếp tục bắt người, bắt được nhiều như vậy, giống như đều không thể bức hiếp Lục Ly kia lại nhiều cũng không có ý nghĩa, hiện tại liền chờ Lục Ly vận dụng chủ thần khí dò xét. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đang làm cái gì? Bối Luân hơi nghi hoặc một chút, dựa theo lẽ thường Lục Ly hẳn là sẽ cách một đoạn thời gian tự dò xét thoáng cái. Lục Ly chẳng lẽ không lo lắng hắn gia nhân sao, chẳng lẽ Lục Ly tại băng hậu cung bên trong gặp chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không dò xét, hắn cũng không có cách, chỉ có thể ở Thiên Thiên Thành chủ thành bên trên treo mấy cái trưởng lão đầu lâu. Lục Ly một khi dò xét, khẳng định hội. Sẽ, dò xét Thiên Thiên Thành, trên đầu thành treo mấy cái đầu sọ, Lục Ly hội. Sẽ, biết xảy ra chuyện hội. Sẽ, một đường dò xét đi qua cuối cùng phát hiện tổ địa bên trong tình huống. Lục Ly hoàn toàn chính xác gặp sự tình, copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn tại băng hậu trong pho tượng cái kia băng nguyên thế giới bên trong, hắn vẫn như cũ co do thân thể từng bước một hướng tiền phương đi. Thần trí của hắn rõ ràng có chút không thanh tỉnh, nhận lấy một loại thần kỳ lực lượng dẫn đạo hoặc là nói khống chế. Hắn toàn thân hàn lãnh như khối băng, huyết dịch đã đình chỉ lưu động, hô hấp cũng đình chỉ, nhưng hắn còn tại từng bước một tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, linh hồn hắn chỗ sâu kỳ thật có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết tiếp tục nữa hắn sẽ chết, nhục thể của hắn hội. Sẽ, hủy đi, hắn cuối cùng lại biến thành một cỗ băng thi, hội. Sẽ, vĩnh viễn lưu tại cái này băng nguyên thế giới bên trong. Chỉ là ý nghĩ này rất yếu, căn bản là không có cách chủ đạo linh hồn. Linh hồn bên trong có một đạo phi thường cường đại chấp niệm, khu xử hắn một đường tiến lên. Hắn không biết tiền phương có cái gì, hắn chỉ biết tiếp tục tiến lên tìm kiếm lối ra, còn như tìm kiếm lối ra làm cái gì, hắn nhưng không có lo lắng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trên người nguyên lực đã bị đông cứng, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng đi về phía trước, hắn ánh mắt mê ly, tóc tai bù xù thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Hắn lông mày râu ria đều kết băng, dị thường chật vật. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên chi gian, Lục Ly thân thể lảo đảo thoáng cái nện vào trên mặt đất còn lộn một vòng. Hắn dãy dụa bò lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng lần này tiến lên tốc độ của hắn càng chậm hơn, tay chân cũng biến thành càng cứng ngắc lại mấy phần. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa đi về phía trước mấy ngàn dặm, Lục Ly lại một lần té ngã trên đất, lần này vùng vẫy rất nhiều lần mới đứng lên, hắn cảm giác thân thể chi giác đã phi thường yếu đi, lại tiếp tục sợ là toàn thân đều sẽ không có chi giác, đến lúc đó sợ là động đều không động được. Linh hồn hắn bên trong vẫn là một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, ý thức trở nên có chút mơ hồ, trạng thái tinh thần kém đến cực hạn. Hắn tiếp tục tiến lên, lần này chỉ là đi về phía trước hơn 100 dặm tựu lại té ngã trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch, bịch, bịch, thẳng đường đi tới, Lục Ly liên tục té ngã trên đất, tại ngã sấp xuống mấy chục lần về sau, hắn lại một lần nữa nện vào trên mặt đất, sau lần này hắn cũng rốt cuộc không bò dậy nổi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không ngừng dãy giụa, không ngừng nghĩ bò lên, đáng tiếc tay chân quá mức cứng ngắc, bò lên rất nhiều lần đều không đứng dậy được. Vùng vẫy mấy canh giờ về sau, Lục Ly không vùng vẫy co do thân thể nằm trên mặt đất. Hàm răng của hắn không ngừng va chạm, phát ra tạch tạch tạch thanh âm, tay chân cũng có chút đang run rẩy, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, yếu ớt giống là một người chết. Copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt hắn có chút mở ra, bên trong lại là một mảnh sương mù, tựa như là thần trí không rõ cái chủng loại kia người, môi hắn khẽ trương khẽ hợp cũng không biết đang nói cái gì. Hàn phong gào thét, gió tuyết mạn thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly rất nhanh bị gió tuyết bao trùm, biến thành một cái người tuyết, hắn thân thể đã hoàn toàn không động được, hắn có thể cảm thụ được trong thân thể sinh mệnh nguyên lực đang không ngừng biến mất. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục nữa, hắn không cần mấy tháng tính mạng của hắn nguyên lực hồi sẽ biến mất, hắn cũng sẽ triệt để chết đi, sống chết trước mắt, ý thức của hắn lại từ từ có chút vừa tỉnh lại. Bất quá thức tỉnh đến có chút chậm, chờ 20 mấy ngày về sau, ý thức của hắn hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng hắn phát hiện nhục thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, linh hồn tựa hồ cùng nhục thân thoát ly, linh hồn của hắn không cách nào khống chế nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, trong lòng của hắn có chút luống cuống. Làm sao tiến vào cái này quỷ dị băng nguyên thế giới bên trong, không hiểu thấu tự xuất hiện loại tình huống này, không hiểu thấu liền phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hồi tưởng lại ban đầu tình huống, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, vì cái gì hắn hội sẽ không hiểu thấu một mực tiến lên đâu, trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu. Làm sao bây giờ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn hiện tại nhục thân không động được, nguyên lực vô pháp điều động, chớ nói chi là đi luyện hóa thần dược gì gì đó. Giống như hắn không nghĩ biện pháp, lần này hắn sẽ chết ở chỗ này. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.